Chương 735, ba cái khuê nữ nương mười. Thấy bọn họ không nói lời nào, Sở Vân Lê đưa tay đóng cửa, chúng ta nhà muốn ăn cơm. Bốn người tới đúng là nghĩ muốn đòi một lời giải thích, nhưng nếu là tam phòng không nguyện ý cầm bạc ra tới mời đại phu này cũng liền không mời. Trương Thị nhìn thấy phòng bên trong cắt gọn một mâm lớn thịt muối, lập tức nói, không cho bạc, cầm chút thịt cho nương bổ thân thể cũng có thể à không thể. Khế trên sách dây trắng mực đen viết rõ một năm 100 cân lương thực, hai thân quần áo, Sở Vân Lê nhìn về phía mấy người, châm chọc nói, làm nhi tử tịnh thân gia hộ, còn muốn ăn thịt, như thế nào không trực tiếp đem hắn ăn đâu dư thành tài bất mãn, lời này quá khó nghe, kia là trưởng bối, nếu để cho ngoại nhân biết, nhà chúng ta còn có thể có danh thanh ta liền ba cái khuê nữ, dù sao cu nở dê không lo không gả ra được. Thân thiết thanh danh tới làm cái gì? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, phanh một tiếng liền đóng cửa lại. Phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng, ba tỷ muội không dám lên tiếng. Sở Vân Lê thấy thế, sắc mặt càng thêm lạnh, chúng ta kiếm lợi bạc liền dọn nhà, nếu là mỗi ngày lúc ăn cơm tối đều tới nha ho một hồi, lại hảo khẩu vị cũng mất. Dư Thành Phú cũng không cao hứng, kia là nàng nương, là trưởng bối răn dạy vãn bối chẳng lẽ không phải hẳn là sao, coi như trưởng bối có chút không đúng, nhịn một chút cũng liền đi qua, nếu là hôm nay ngươi không ra tay, bọn họ cu nở dê không gặp qua tới tìm ngươi phiền phức. Không ra tay? Sở Vân Lê phát hỏi lại, để ngươi nương đem ngươi khuê nữ tạp thành tàn phế, ngươi liền hài lòng? Dư Thành Phú lắc đầu, không đến mức. Sở Vân Lê khí cười, ngươi nhìn ta con mắt này là mù sao ban ngày, nếu không phải ta kéo một cái, ngư nhi né tránh được không có né tránh bị thương ngươi. Dưỡng Dư Thành Phú tự nhận chính mình mặc dù dưỡng không được nhà, nhưng hai ngày nay cũng tận tâm tận lực làm việc, lại thê tử cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, ba tỷ muội đối với hắn mặt bên trên cung kính, nhưng nhìn ra được đối với hắn là có chút bất mãn. Hắn không rõ sự tình như thế nào biến thành như vậy, ta nuôi không nổi. Dư Thành Phú dầu dĩ, chỉ có thể chịu thua. Còn tính là có tự mình hiểu lấy. Mấy ngày nay lên được sớm, Sở Vân Lê lên giường đi ngủ. Cùng giống như hôm qua, sáng sớm nàng liền mang theo dư lương đi trấn thượng. Thịt muối hương vị tốt, hôm qua bán đi sau có thật nhiều người đều biết trấn thượng đến rồi. Đối với bán thịt muối mẫu nữ, hai người vừa tới, liền đã có người chờ. Hôm nay nhiều một nửa, nhưng cùng hôm qua tiêu tốn thời gian so ra cũng kém không nhiều. Sở Vân Lê mua xong ngày mai muốn dùng thịt, còn chạy tới cho ba tỷ muội mua một bao điểm tâm mang về nhà. Hôm nay viện tử bên trong tương đối an tĩnh, cả ngày Lâm Thị đều không có ra tới, Dư Thành Phú làm việc lưu loát, nhiều lần cười tìm nàng nói chuyện. Giữa phu thê, không chỉ là nằm một cái giường đơn giản như vậy. Buổi tối hôm qua hắn lại gần lúc, bị Sở Vân Lê một chân đạp lái đi. Dư Thành Phú liền biết, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng chiêu này không dùng được, ngày hôm nay liền ẩn cẩn. Buổi chiều, một cỗ xe ngựa dừng ở Dư ra môn khẩu, cổng sân không có đóng, một cái hơn 40 tuổi quản sự bộ dáng người mỉm cười vào cửa. Sở Vân Lê mới vừa đem dưới thịt nồi, ngay tại giặt rửa thịt buồn, xin hỏi ngươi tìm ai? Quản sự quan sát một chút viện tử, ta tìm ngươi. Sở Vân Lê tiếp tục xoát thùng, có chuyện gì sao? Có. Quản sự đi đến đại hoa bên cạnh, ngửi ngửi trong nồi mùi thơm, cười nói, ta là vì nhà các ngươi thịt muối tới. Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thịt heo 20 văn một cân, chân giò lợn 30 văn, nếu là mua 10 cân trở lên, nhưng mỗi cân thiếu 1 văn. Quản sự gật đầu, trước khi đến ta là thật tâm muốn mua, nhưng nhìn các ngươi cái này, hắn lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta là Văn Hương tiểu lầu trưởng quỹ, hôm qua nghe nói trấn thượng có một loại rất thơm thịt muối, thật nhiều người khen ngợi. Ngày hôm nay tiểu nhị đi mua nửa cân, ta hưởng qua lúc sau cảm thấy tư vị vẫn được, liền muốn cho tiểu lâu thêm một cái đồ ăn nguội. Cố ý hỏi thăm một chút, mới biết được các ngươi ở tại nơi này. Văn Hương lâu bên trong lui tới đều là trấn thượng giàu có nhất người, chỉ cần đồ vật ăn ngon, bọn họ liền bỏ được dùng tiền. Nhưng nếu là biết đồ vật là như vậy địa phương làm ra, chỉ sợ sẽ không mua chướng. Trấn thượng Văn Hương lâu liền không ai không biết. Làm ăn này nếu là định ra, sau này sẽ là khách hàng lớn, nghe hắn như vậy nói, dư lương gấp, nghĩ muốn nói làm cái đầu bếp phòng, lại không biết mâu thân nơi đó còn có bao nhiêu bạc, nếu như đặt mua đồ vật tiêu hết lời nói, bằng hai ngày nay kiếm được những cái đó tạo phòng bếp là không đủ. Viện tử bên trong động tĩnh lớn như vậy, bên kia trẻ tuổi Dư Thành Phú cùng mặt khác hai tỷ muội đều lặng lẽ lắng tai nghe, không đề cập tới bọn họ cái gì ý tưởng, dù sao Sở Vân lên là không kịp, kia thật tiếc nuối quản sự có chút ngoài ý muốn, ngươi không muốn làm chúng ta nhà sinh ý. Sở Vân Lê thùng soát xong, cầm lấy khăn lau tay, muốn à, nhưng ta không có bạc tạo phòng bếp. Còn có cái biện pháp. Quản sự nhìn một chút bên ngoài viện vây tới người, cau mày nói, chúng ta có thế bí mật nói á. Sở Vân Lê lắc đầu, không có địa phương nói. Liền hai gian sương phòng, một gian bọn họ phu thê trụ, một gian là ba tỷ muội trụ, người trong nhà coi như xong, nàng thật không nghĩ mời người ngoài đi vào. Nàng ngữ khí chân thành, không giống như là không muốn nói từ chối ngữ điệu. Quản sự bất đắc dĩ, giảm thấp xuống chút thanh âm, một cái biện pháp khác chính là ta mua ngươi đơn thuốc, ngươi ra cái giá. Sở Vân Lê lắc đầu, ta không bán đơn thuốc. Mắt thấy môn khẩu người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, nàng cu nở dê không muốn tiếp tục bài xả. Như vậy đi, ta cho ngươi phối gói gia vị, ngươi cầm lại các ngươi tiểu lâu phòng bếp đi hầm, hương vị đồng dạng, khách nhân cu nở dê sẽ không ghét bỏ. Quản sự nhíu mày. Đối với làm ăn người tới nói, tự nhiên là đem đơn thuốc niết tại chính mình trong tay nguy hiểm thấp nhất, tránh cho bị người tăng giá hoặc cấp chế. Sở Vân Lê nói bổ sung, nếu là ngươi không yên lòng, chúng ta nhưng ký khế sách. Ta cũng không gạt ngươi, ta sẽ không vẫn luôn tại chỗ này nấu, về sau ta sẽ đem đến trấn thượng đi mua cái cửa hàng, an tâm bán thịt muối. Nếu như vậy ngươi còn không đáp ứng, làm ăn này ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức dứt bỏ. Nếu là đem đơn thuốc bán đi, rất có thể quản sự chính mình hoặc là tiểu lâu sẽ trước mở một cái cửa hàng. Ba tỷ muội tâm nguyện là mỗi ngày ăn thịt, nàng mở thịt muối lát tha nhờ có thể làm cho các nàng ăn đủ, để người khác trước ra sẽ không tốt. Quản sự trầm ngâm hạ, ta trở về bẩm báo Đông gia lại nói. Kỳ thật, chúng ta Đông gia hảo phóng, nếu là ngươi nguyện ý người bán tử, có lẽ có thế bảo các ngươi toàn gia không lo ăn uống. Nói một cách khác, toa này dược có thế đổi được người một nhà ăn cả đời bạc. Dư Thành Phú kinh ngạc ngẩng đầu. Dư Lương Tâm phanh phanh nhảy dựng lên. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, không chút nào lui, nhưng ta toa này dược nếu là dùng đến tốt, con của ta tôn đều có thể dựa vào nó không đói bụng bụng. Đem người đưa tiễn, Sở Vân Lê quay đầu đã nhìn thấy co đầu rụt cổ Dư Yên Yên. Dư Thành Phú chào đón, hiếu kỳ hỏi, thì nương, thật có thể đổi nhiều bạc như vậy sao? Sở Vân Lê nhướng mày. Vậy ai biết đâu, kỳ thật theo hai ngày nay sinh ý liền nhìn ra được, này thịt muối tại trấn thượng rất tốt bán, 50 cân liền cái bọt nước đều không có liền bán xong. Đồng thời, hiện tại người biết còn không nhiều. Nếu là tại trấn thượng mở cửa hàng, chung quanh thôn bên trong người đi chợ nhìn thấy, khẳng định sẽ bán được càng nhiều. Dựa vào toa này dược nuôi sống người một nhà, không phải lời nói dối đã là ngày thứ ba thịt hầm, làm càng phát ra tâm ứng tay, trời còn chưa có tối. Hai nồi thịt liền đều hầm được rồi. Buổi sáng lên được sớm, cho nên, cơm tối hôm nay cu nở dê sớm, người một nhà dự định sớm đi ăn ngủ. Chính ăn cơm lúc, nghe được sắt vách đám người trở về. Cơm mới vừa ăn xong, bên ngoài liền có người gõ cửa, tam đệ, cha tìm ngươi. Nghe vậy, Dư Thành Phú mặt lộ vẻ kích động, vội vàng đứng dậy liền muốn mở cửa. Sở Vân Lê giữ chặt hắn tay áo, thấp giọng dặn dò. Nếu để cho ta bán thịt muối hoặc là người bán tử cung cấp kia ba huynh đệ đọc sách, không có cửa đâu. Ta không nghĩ chiếm người khác ánh sáng, người khác cu nở dê đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Ngươi sớm làm tâm lý nắm chắc. Dư Thành Phú kích động tâm nháy mắt bên trong tỉnh táo lại, phân ra đã ngày thứ tư, cha mẹ chưa hề chủ động tìm hắn, lại ngày hôm nay quản sự đến rồi bọn họ liền đến tìm nhưng hắn lại không nghĩ thừa nhận chính mình cha mẹ bỡ đỡ. Cao mày nói, có thể không phải là bởi vì việc này đâu. Sở Vân Lê nhướng mày, không bằng chúng ta đánh cược Dư Thành Phú, cực thì cược. Sở Vân Lê vạch lên đầu ngón tay, bọn họ tìm ngươi, khẳng định là làm tam phòng tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng Quang Tông rượu tổ bọn họ đọc sách, ta đoán, bán thịt muối kiếm bạc bọn họ chờ không nổi, khẳng định là khuyên ngươi người bán tử. Sẽ còn nói chút về sau Quang Tông rượu tổ bọn họ đem ngươi trở thành cha hiếu kính. Nàng nói như vậy chắc chắn, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Dư Thành Phú cảm thấy không thoải mái, nếu không phải đâu. Sở Vân Lê cười cười, nếu không phải, về sau ta mỗi ngày hiếu kính ngươi nương hai lan nở dê thịt muối. Nếu đúng như ta nói, về sau ngươi cha mẹ ngoại trừ khế trên sách 100 cân lương thực cùng hai thân quần áo bên ngoài, ngươi lại không hứa cho bọn họ bất kỳ vật gì, cu nở dê không cho phép giúp bọn hắn làm việc như thế nào, đánh cược hay không. Dư Thành Phú cảm thấy rõ ràng, thê tử là liền canh đều không muốn hiếu kính cha mẹ, mỗi ngày hai lạng thịt, đủ hai người ăn với cơm, lập tức nói, đánh cược hắn hùng dũng oai vệ mở cửa, ôm cho cha mẹ kiếm thị tan ý nghĩ cửa bên ngoài Dư Thành Tài liền nghe được cuối cùng tam đệ cái kia trung khí 10 phần đánh cược chữ, cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, ngươi nửa ngày không ra, cùng đệ muội thương lượng cái gì đâu? Dư Thành Phú còn chưa lên tiếng, Sở Vân Lê đã cất giọng nói, nếu là ngươi lộ ra một chữ, đánh cược hết hiệu lực nhà không? Thể nói cha mẹ liền không có thị tan. Dư Thành Phú miệng ngậm cực kỳ, vào nhà chính mới mở miệng, cha, mẹ, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu là trước kia hắn không sẽ hỏi câu này, chờ phân phó chính là, thế nhưng là lúc này hắn trong lòng nội vàng, cùng mẹo bát, nhịn không được liền hỏi. Bàn bên trên bày đồ ăn, phòng bên trong đám người lại không động đũa. Dư phụ trầm giọng hỏi, nghe Yên Yên nói, hôm nay có người đến mua thịt muối đơn thuốc. Dư Thành Phú trừng to mắt. Dư phụ không muốn chờ hắn trả lời, phối hợp tiếp tục nói, nhà chúng ta cung cấp nuôi dưỡng Quang Tông rượu tổ bọn họ nhiều năm, các ngươi một nhà những năm gần đây cu nở dê ăn như vậy nhiều khổ. Bây giờ Quang Tông có học tạo thành, liền kém lâm môn một chân, ngươi đem đơn thuốc bán kiếm đủ lộ phí, về sau bọn họ khẳng định sẽ hiếu kính ngươi. Đều nói thuốc bá như cha, bọn họ về sau trôi qua được rồi, cu nở dê sẽ không quên ngươi cái này thuốc thuốc hắn líu lo không ngừng. Nói tiếp tôn tử thi đậu sau người một nhà sẽ đến chỗ tốt, Dư Thành Phú lỗ thai hò ngọng, nghe được bán đơn thuốc nơi nào, phía sau liền nghe không rõ. Đúng vào lúc này, môn khẩu có người vỗ tay, Sở Vân Lê vỗ tay nở nụ cười, chật chật lắc đầu. Ngày mai để việc này cu nở dê tốt, trước tiên đem hai lạng thịt cờ âm ở tới Dư Thành Phú trong lòng ngũ vị tạp trần, đối đầu Sở Vân Lê mỉa mai ánh mắt, trong lòng ý nghĩ thốt ra, cha, ngươi quá không tranh khí. Đám người, kế tam đệ muội điên rồi lúc sau, tam đệ cu nở dê điên rồi đi. Dư phụ thì tức đến nổ phổi, cầm lên ghế liền đập tới, lá gan mập, lao tử đánh chết ngươi.